Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau sáng sớm, Trương Trạch điểm tâm chưa ăn, liền chạy đến Thẩm gia. Trịnh Cẩm Hoa bọn người đối với hắn đến đã theo thói quen. Mạt Văn Tú biết hắn sớm như vậy lại đây, khẳng định chưa ăn điểm tâm, cho hắn cũng lấy bát đũa. Hai năm qua quân đội có thể đính sữa tươi, mấy cái hài tử không muốn uống nữa sữa bột. Trịnh Cẩm Hoa liền cho bọn hắn đính sữa tươi, nàng đặt tương đối nhiều, toàn gia đều đang uống. Nàng cầm chén tử cho bọn nhỏ một người đổ một ly sữa. Trương Trạch ở Thẩm gia có chuyên môn chén nước, hắn chưa bao giờ biết khách khí là vật gì, cùng Thẩm Thẩm nói một tiếng cảm ơn, bưng sữa, mồm to uống lên, lại ăn hai cái thô lương bánh bao, hai chén cháo, một cái trứng gà, thắng tiệp không sai biệt lắm cũng cái này lượng cơm ăn. Thắng âm khẩu vị tiểu chút, một ly sữa, một cái trứng gà, một chén cháo, còn ăn một chút trái cây. Tam bào thai ở đi nhà trẻ, trừ sớm một chén muốn uống sữa phấn, thời điểm khác đều là theo đại nhân cùng nhau ăn cơm. Từ lúc tam bào thai thượng mẫu giáo sau, bọn nhỏ cần không nhiều người như vậy. Trịnh Quốc Chính liền về quê. Hắn nghĩ chính mình còn trẻ, không thể lão nhàn rỗi. Về nhà sau như thế nào cũng phải kiếm vài cái công điểm. Tổng so ở khuê nữ ở trong này làm ăn làm uống cường. Trịnh Cẩm Hoa ngăn không được hắn, chỉ có thể tùy hắn. Nghĩ thầm chính sách nhanh thay đổi, đến thời điểm lại nhường cha lại đây. Về phần Thận Ngôn, hắn thượng sơ nhị, trọ ở trường, cuối tuần mới trở về một lần. Mấy người đang ăn cơm đâu, Mã tẩu tử đến, trong tay còn cầm một túi tử quýt. Nàng nhìn thấy cháu trai ở Thẩm gia ăn cơm, một chút không kỳ quái, đem quýt đưa cho Trịnh Cẩm Hoa. Trịnh Cẩm Hoa tiếp nhận quýt, liền nói nàng, Trạch Trạch mỗi lần ở nhà ăn bữa cơm, người đều xách này nọ lại đây, nơi nào cần khách khí như thế. Mã tẩu tử khoát tay, Trạch Trạch mẹ hắn tối hôm qua lấy tới, không ít đâu, lấy chút lại đây cho Thắng Âm bọn họ ăn. Ba cái hài tử cơm nước xong, nhìn xem kia quýt, một người giấu hai cái ở trong túi sách, liền đi. Mã tẩu tử lắc đầu, những hài tử này rất ham ăn. Mạt Văn Tú ở bên cạnh cho tam bào thai bóc trứng gà, nói ra chính là đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút không sai. Mã tẩu tử cũng không nhiều đãi, đợi đến bọn nhỏ đều đi học liền đi. Cẩm Lam đợi đến tam bào thai ăn cơm, liền lôi kéo bọn họ đi trường học. Mẫu giáo sát bên quân đội tiểu học, nàng đi trường học thì thuận tiện liền đem con nhóm đưa đến vườn trẻ. Bất quá mẫu giáo tan học sớm, tiếp hài tử liền được nhường Mạt Văn Tú hoặc là Trịnh Cẩm Hoa đi đón. Trịnh Cẩm Hoa cơm nước xong, đổi thân xiêm y, chuẩn bị đi làm, vừa cầm lấy bao, Vệ Hồng Kỳ chạy tới. Hắn nhìn đến Mạt Văn Tú, đỏ vành mắt, trong thanh âm mang theo khóc ý, cô mỗ mỗ, người nhanh đi cứu cứu mẹ ta, nhanh đi cứu cứu mẹ ta. Mạt Văn Tú đang tại rửa chén, nghe được hắn lời nói, ăn giật mình, mụ mụ ngươi thế nào? Vệ Hồng Kỳ khóc nói, lưu thực nhiều máu, ta ba ba không ở nhà. Mạt Văn Tú cùng Trịnh Cẩm Hoa liếc nhau, đứa nhỏ này bình thường không hướng nhà bọn họ đến, nếu không phải hắn mụ mụ quá nghiêm trọng, hắn sẽ không lại đây xin giúp đỡ. Nàng thần sắc nghiêm túc nói, chúng ta đi xem, mặc kệ có cái gì mâu thuẫn, Cẩm Duyệt đều là nàng cháu gái, là nàng nuôi lớn hài tử, hai nhà quan hệ xa lánh, nàng cũng không cho phép người khác bắt nạt nàng. Trịnh Cẩm Hoa gật gật đầu, hai người đóng lại sân đại môn, theo Vệ Hồng Kỳ đi nhà hắn chạy, đi ngang qua dư đoàn trưởng ra, gặp được Lý Dụ, nhường nàng cùng dư đoàn trưởng nói một tiếng, phái chiếc xe lại đây, Mạt Cẩm Duyệt chỗ đó có thể dùng được đến. Lý Dụ cũng không dám chậm trễ, dù sao Vệ Kiến Quốc nhưng là thuộc về hắn nhóm gia lão dư quản. Nghe Trịnh Cẩm Hoa lời nói, lập tức đi tìm lão dư. Ba người chạy chậm đi vệ gia đi. Trên đường, Mạt Văn Tú hỏi vệ Hồng Kỳ, mụ mụ ngươi đến cùng thế nào hồi sự? Vệ Hồng Kỳ thút tha thút thít, mẹ ta hoài tiểu đệ đệ, ta tiểu cô cô cùng nàng đánh nhau, đem mẹ ta đẩy ngã. Cái gì vô liêm sỉ đồ chơi a, người tiểu cô không biết mụ mụ ngươi mang thai. Mạt Văn Tú tức hổn hển hỏi, vệ Hồng Kỳ hút hít mũi, biết, biết. Mạt Văn Tú thanh âm cất cao, biết còn cùng ngươi mụ mụ đánh nhau, nàng vẫn là người sao? Vệ Hồng Kỳ chỉ lo khóc, lặng lẽ nắm chặt nắm tay, chờ coi, ở nhà bọn họ ăn không phải trả tiền uống không? Còn bắt nạt hắn mụ mụ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua tiểu cô tiểu thúc. Trịnh Cẩm Hoa nhíu mày, cũng cảm thấy vệ Kiến Quốc kia muội muội quá vô liêm sỉ. Nàng nói ra, ra ra ngươi nãy nãy đâu, bọn họ cũng không quản mụ mụ ngươi. Vệ Hồng Kỳ lắc đầu, Trịnh Cẩm Hoa nói ra, chúng ta nhanh lên đi, chờ đến vệ ra, môn nửa mở, Mạt Văn Tú kéo cửa ra, liền nhìn đến Mạt Cẩm Duyệt nằm trên mặt đất, đầy đất máu, vệ Hồng Diệp, vệ Hồng Binh, vệ Hồng Ngọc ba cái quỳ tại bên người nàng liên tục khóc. Mạt Văn Tú lại là giật mình, sắc mặt giận dữ, hướng tới trong phòng la lớn, người đều chết ở đâu rồi, trong nhà còn có mặt khác người sống sao, này vệ ra ý gì, đem người liền như thế bỏ ở nơi này mặc kệ không hỏi. Mạt Cẩm Duyệt suy yếu đạo, cô, ta đau bụng. Mạt Văn Tú hốc mắt đỏ ửng, đây cũng là chính mình đau đại hài tử. Nhìn xem nàng bộ dạng này, nàng như thế nào có thể không đau lòng. Nàng ngồi xổm xuống, trong chốc lát xe liền đến, lập tức mang người đi bệnh viện. Trịnh Cẩm Hoa đứng ở bên ngoài, mày không từ nhăn lại, nghe được dưới lầu xe tiếng. Nàng nói ra, xe đến, quân đội nhân viên cứu hộ lấy cáng lại đây, nhanh chóng đem Mạt Cẩm Duyệt nâng đến trên cáng, đi bệnh viện. Mạt Văn Tú cũng đi theo. Trịnh Cẩm Hoa nhìn về phía vệ Hồng Kỳ, ngươi là đại hài tử, muốn chăm sóc hảo đệ đệ muội muội, các ngươi đều còn tại đến trường, ta làm cho người ta đưa các ngươi đi trường học. Vệ Hồng Kỳ đỏ mắt, tứ di, ta muốn nhìn mụ mụ, ta không đi đến trường. Nhanh 10 tuổi hài tử, nhìn xem mụ mụ cả người là máu ngã trên mặt đất, hắn lại bất lực, trong lúc nhất thời giống như trưởng thành. Trịnh Cẩm Hoa vỗ vỗ hắn, nói ra, mụ mụ ngươi đi bệnh viện, có bác sĩ ở đây, sẽ không có vấn đề. Lại nói ngươi cô mỗ mỗ ở đây. Vệ Hồng Kỳ mím môi không nói lời nào, hắn không muốn đi đến trường, hắn muốn canh chừng mụ mụ. Vệ Hồng Diệp mấy người cũng nháo muốn mụ mụ, Lý Dụ ở bên cạnh nói ra, nếu bọn họ muốn mụ mụ, liền khiến bọn hắn đi bệnh viện đi. Trịnh Cẩm Hoa không có biện pháp, chỉ có thể cùng Lý Dụ cùng nhau đem bọn họ đưa đến bệnh viện. Xảy ra nhiều sự tình như vậy, vệ gia người từ đầu đến cuối đều không ra, bao gồm vệ gia hai cụ, liền ác tâm như vậy. Trên đường, Trịnh Cẩm Hoa hỏi Lý Dụ, hỏi các ngươi gia lão dư không có, vệ Kiến Quốc đi nơi nào? Lý Dụ thở dài nói ra, hắn hôm nay đi thị xã làm việc, lão dư đã gọi điện thoại cho hắn, hắn lập tức liền trở về. Trịnh Cẩm Hoa gật gật đầu, mấy người đến bệnh viện, Mạt Cẩm Duyệt đã bị đẩy mạnh phòng sinh, nàng mang thai 4 tháng rồi, lưu nhiều máu như vậy, hai tử khẳng định không bảo đảm, chỉ cần đại nhân không có việc gì liền tốt. Mạt Văn Tú ngồi ở bên ngoài chờ, gặp khuê nữ cùng Lý Dụ dẫn mấy cái hài tử lại đây. Nàng nhìn không thấy được vệ gia những người khác, sắc mặt có chút lạnh. Này vệ gia hai cụ, ban đầu nhìn xem không như vậy không đáng tin, không nghĩ đến gặp được chuyện, lại thành rùa đen rút đầu. Mạt Cẩm Duyệt còn chưa có đi ra, vệ Kiến Quốc phi giống nhau chạy tới, trước là nhìn về phía Mạt Văn Tú, hỏi, cô, Cẩm Duyệt thế nào? Mạt Văn Tú lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Còn tại bên trong đâu? Vừa mới ý tá nói, hai tử không giữ được. Vệ Kiến Quốc cười khổ một tiếng. Chỉ cần Cẩm Duyệt không có việc gì liền tốt. Chỉ cần Cẩm Duyệt không có việc gì liền tốt. Vệ Hồng Kỳ ở bên cạnh nghe hắn lời nói. Nghĩ đến mụ mụ ngã trên mặt đất. Ra ra nãy nãy sợ trốn trong phòng không dám đi ra. Tiểu thúc tiểu cô càng là chạy vào trong phòng trốn đi. Nhìn hắn ánh mắt mang theo hận ý. Mụ mụ cũng đã sớm nói. Không cho tiểu cô tiểu thúc chờ ở trong nhà. Hắn lại làm bộ như không nghe được. Nếu không phải hắn thật không có dùng. Mụ mụ đã xảy ra chuyện gì? Vệ Kiến Quốc quay đầu lại. Nhìn đến đại nhi tử oán hận ánh mắt. Không khỏi nổi giận. Người kia cái gì ánh mắt? Vệ Hồng Kỳ ngẩng đầu. Quật cường đạo. Ta hận tiểu cô. Ta hận ra ra nãi nãi. Ta hận tiểu thúc. Ta cũng hận ngươi. Từ lúc tiểu thúc tiểu cô tốt nghiệp trung học. Liền chờ ở trong nhà hắn không đi. Mỗi ngày bắt nạt hắn mụ mụ. Bà bà sẽ chỉ làm bọn họ không cần ầm ĩ. Cái gì khác cũng sẽ không làm. Đều cho rằng hắn nhỏ tuổi. Kỳ thật hắn cái gì đều biết. Hắn nghe mụ mụ nói. Thẩm thắng tiệp hắn nãi nãi cũng không thích tứ di. Được tứ di phu lại không cho hắn nãi nãi đến quân đội. Chỉ làm cho cô mỗ mỗ ở trong này hỗ trợ mang hài tử. Tứ di không biết nhiều hưởng phúc. Tiểu thúc tiểu cô đến sau. Cái gì đều không làm. Chỉ biết là muốn ăn muốn uống. Còn cùng mụ mụ đối nghịch. Hắn liền hâm mộ thắng tiệp cùng thắng âm. Hâm mộ bọn họ có cái hảo ba ba. Có thể bảo hộ bọn họ mụ mụ. Vệ Kiến Quốc giận không kềm được. Tức phụ còn tại làm giải phẫu. Nhi tử trả cho hắn thêm phiền. Ngươi có phải hay không tưởng bị đánh? Bị đánh bị đánh. Ngươi có phải hay không chỉ biết đánh hài tử? Ngươi thế nào không hỏi xem hắn vì sao hận các ngươi người nhà? Mạt Văn Tú đứng lên. Ngăn lại hắn. Tức giận chất vấn. Vệ Kiến Quốc thân thể cứng đờ. Nhìn xem Mạt Văn Tú. Nói ra. Mặc kệ cái gì nguyên nhân. Hắn cũng không thể hận người nhà a. Mạt Văn Tú hỏi hắn. Vậy ngươi biết ngươi tức phụ là thế nào gặp chuyện không may sao? Vệ Kiến Quốc trong lòng có cổ dự cảm không tốt. Hắn nhìn xem Mạt Văn Tú. Mạt Văn Tú lạnh mặt. Là bị ngươi kia hảo muội muội đẩy. Nhìn xem nàng ngã trên mặt đất lưu nhiều máu như vậy. Còn mặc kệ không hỏi. Ngươi cha mẹ cũng núp xa xa. Nếu không phải Hồng Kỳ thông minh. Chạy đến trong nhà tìm ta cùng hắn tứ di. Cẩm Duyệt hiện tại còn đổ vào trong nhà mặt đất không ai hỏi đâu. Gia nhân của ngươi thật đúng là rất tốt a, như thế nào có thể? Vệ Kiến Quốc nghe được Mạt Văn Tú lời nói, hoài nghi mình nghe lầm. Hắn biết muội muội cái gì tính cách, cũng biết nàng cùng Cẩm Duyệt trong khoảng thời gian này thường xuyên cãi nhau. Hắn cho rằng các nàng chỉ là ầm ĩ vài câu miệng. Ảnh hưởng không là cái gì. Nhà ai không cãi nhau đâu. Không nghĩ đến hắn chỉ là đi thị xã xử lý chuyện này. Liền ra lớn như vậy sự tình. Mạt Văn Tú hừ một tiếng. Như thế nào có thể. Cẩm Duyệt vào phòng sinh thời gian dài như vậy. Ngươi đều trở về. Người nhà ngươi đâu. Vệ Kiến Quốc không có chuyện nói. Lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Vệ gia, vệ lão bà mụ đẩy đẩy vệ lão gia tử cách vách. Trong lòng hoang mang rối loạn. Nhi tử trở về thế nào cùng hắn giao phó a? Vệ lão gia tử đứng lên. Chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi. Đem cái kia nghiệp chướng cũng mang theo. Nhường nàng đi cho nàng tẩu tử xin lỗi. Vừa mới không ra mặt. Cũng là biết đại cháu trai ra đi gọi hắn cô mỗ mỗ hỗ trợ. Sự tình phát sinh quá đột nhiên. Hắn không biết nên thế nào đối mặt con dâu nhà mẹ đẻ người. Chỉ có thể né, vệ lão bà mụ trần chờ hà. Kiến Quốc sẽ tha thứ nàng sao? Vệ lão gia tử chừng nàng một chút. Nhiều không buông tha được nàng. Nàng sau này đều ở đây trong đãi không xong. Vệ lão bà mụ nhíu mày. bọn họ còn chưa tìm đến công tác đâu. Nhân gia Trịnh Cẩm Lương cùng Trịnh Cẩm Lam bọn họ đều có thể tìm được công việc. Mãn Độn cùng Mãn Quyên cũng là tốt nghiệp trung học. Ở trong này chờ một chút, khẳng định cũng sẽ tìm đến công tác. Vệ lão gia tử nghe nàng nói như vậy, thở dài, bọn họ muốn ở lại chỗ này. Còn được cùng bọn họ tẩu tử xin lỗi, cũng không biết thế nào tưởng, mỗi ngày cùng bọn họ tẩu tử cãi nhau. Cái này đã xảy ra chuyện đi. Vệ lão bà mụ nghe không quen hắn nói con trai mình khuê nữ, liền nói, cũng là con dâu rất quái đản. Hở một cái sinh khí ủy khuất, không phóng khoáng, phàm là nàng rộng lượng điểm, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Cách chương.